ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 33 tay hoạt, vụ trà điên xong rồi. Ở Sở Hà Thiên lo lắng lại khó hiểu trong ánh mắt một lần nữa nằm hồi túi ngủ, nàng nhắm mắt lại mở ra nhân vật giao diện. Liền phát hiện ở nhân vật giao diện thượng tinh linh tiểu nhân chính phía dưới nhiều một cái trong trò chơi ba lô icon, nàng click mở cái kia icon, trước mắt triển khai một cái hoành 8 dựng 864 cách không gian. Mỗi một cái ô vuông đều là trống rỗng, liền cùng ở trong trò chơi mở ra nhân vật ba lô cảm giác giống nhau như đúc. Nàng nghĩ nghĩ, trộm từ tùy thân túi lấy ra hai cái quả chám. Ở trong lòng yên lặng nghĩ thu vào ba lô, giật giật ngón tay, quả chám nháy mắt biến mất ở trong tay, lại động động ngón tay, quả chám lại đã trở lại, thao tác còn rất đơn giản, nàng nghĩ nghĩ. Đem bốn cái quả chám toàn ném vào ba lô trong không gian, lại từ bố trong túi sờ đến ban ngày được đến trinh sát giả ra ném đi vào. Hết chương.